Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 41, phim truyền hình phát sóng, bắt trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hạo Lam nghỉ ngơi một ngày một đêm lại ôm Quất Béo về chiến trường của mình thực tế, phim Ta và Mèo. Lúc bắt đầu quay chụp không hề thuận lợi. Nam chính là diễn viên nhỏ không ai biết tên, nữ chính là Lưu Lượng Tuyển Tú, phía sản xuất là tập đoàn văn hóa vốn làm về nền tảng sáng tạo, ở phương diện đầu tư phim ảnh cũng là tay mới. Ngược lại đạo diễn từng quay phim Thần Tượng Đô Thị nhưng không có lòng tin gì với Tư Hạo Lam và nữ chính. Ông ta từng gặp qua quá nhiều vị tiểu minh tinh dựa vào khuôn mặt cơ duyên xảo hợp mà nổi tiếng, Tư Bản Ba Ba ném tiền cho bọn họ để bọn họ làm diễn viên, bọn họ liền lỗ mũi ngược lên trời cho rằng mình sẽ một bước lên mây vĩnh viễn bạo hồng. Người như thế tính khí thất thường, rất khó hầu hạ, tâm tư căn bản không đặt ở diễn xuất. Đạo diễn lần đầu gặp Tư Hạo Lam và nữ chính, cả hai người đều rất đẹp, liền khoác cho bọn họ ấn tượng dập khuôn nghĩ rằng người này đóng phim không tốt nên thái độ tương đối miễn cưỡng. Kết quả thực tế, nữ chính điên cuồng nỗ lực, diễn xuất của Tư Hạo Lam kinh diễm hơn tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả con mèo vàng ban đầu cho rằng rất khó kết nối, nhưng vì rất sợ Tư Hạo Lam mà đặc biệt nghe lời. Đạo diễn quay vậy mà hiệu suất rất cao. Đạo diễn hài lòng, kéo theo cả đoàn phim bắt đầu trở nên chuyên nghiệp. Bầu không khí nhẹ nhàng thân thiết, trừ con mèo thỉnh thoảng không hiểu tiếng người, những mặt khác tiến độ đều rất nhanh. Vai nam chính của Tư Hạo Lam vốn chỉ có một nửa phân cảnh, nửa còn lại là mèo. Cảnh quay của y được thực hiện trước vèo một cái liền đến phần tỏ tình. Chính là màn y và Kha Lâm diễn ở nhà. Lúc đó y lừa Kha Lâm, đoạn này quả thật vẫn diễn, phải hôn thật sau đó mới biến thành mèo. Làm diễn viên, trừ phi là diễn viên loại hình, luôn không tránh được vấn đề này. Diễn viên loại hình, là diễn viên có đặc điểm về ngoại hình, khí chất phù hợp với một nhân vật nhất định. Đôi khi do sự thành công của vai diễn này họ thường đóng một kiểu nhân vật. Cảnh khác Tư Hạo Lam có thể ỷ vào diễn xuất nguyên chủ để lại cho y mà diễn, nhưng cảnh thân mật nguyên chủ không biết, trong đầu cậu ta chỉ có tri thức lý luận. Vì vậy phân cảnh này nghênh đón nhiều âm nhất từ ngày khai máy đến nay. Ha ha ha ha ha. Tư Hạo Lam đỡ thắt lưng nhìn nữ chính cười đến mức thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất nhướn mày. Ai nha, không phải chỉ mô a một cái thôi à, buồn cười như vậy sao? Đạo diễn bình thường xem không ít phim thần tượng Đài Loan ngày xưa để học tập cách nói chuyện cũng mang chút giọng hương cảng. Nữ chính cười đến chảy cả nước mắt, ngẩng đầu lau nước mắt cười xong bắt đầu xấu hổ. Xin lỗi đạo diễn, xin lỗi nha Tư lão sư. Lần đầu tiên tôi quay cảnh hôn, thấy mặt Tư lão sư sẽ tự động biến thành Quất Béo thực sự rất buồn cười. Tư Hạo Lam nổi giận, một người hai người đều nói y giống mèo, con mèo kia béo như vậy, y xinh đẹp như này, giống chỗ nào? Tư Hạo Lam quay đầu nói với đạo diễn, cảnh này không quay có được không? Trực tiếp biến thành mèo. Đạo diễn lắc đầu, không được, phân cảnh này rất quan trọng, khán giả xem lâu như vậy chỉ đợi đến cảnh hôn môi ngọt ngào, đột nhiên nhảy qua vậy không phải lừa bọn họ sao? Chậc, lừa không được, cho dù nữ chính không cười, đối mặt với một tiểu cô nương y cũng không thể hạ môi. Cuối cùng để bảo trì hình tượng ngọc nữ, đạo diễn đồng ý cho bọn họ quay tiểu xảo phân cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tư Hạo Lam nâng gương mặt của nữ chính không hiểu sao nhớ tới ngày cùng Kha Lâm ở đại sảnh, bọn họ cũng thân mật như vậy, sau đó chậm rãi cúi xuống. Ở đại sảnh, bệnh cũ của y tái phát quỳ rạp xuống đất buông khỏi Kha Lâm. Lúc này, y hơi nghiêng mặt cùng môi nữ chính hoàn mỹ vượt qua. Cuối cùng cảnh này cũng quay xong, phân cảnh của Tư Hạo Lam đã đến gần kết thúc, còn lại để nữ chính đi chơi với mèo. Đúng lúc này, Nghịch Lưu, đang đồng thời phát sóng trên truyền hình và Internet, tất cả diễn viên chính phụ đều đăng tin phát sóng lên Weibo. Fan của Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc như chảo dầu sôi sùng sục. Ảnh đế và thị hậu Cường Cường liên thủ, bọn họ mong chờ bộ phim này đã lâu. Cường Cường liên thủ thành ngữ chỉ sự kết hợp giữa các cao thủ. Trong lúc chiếu hai tập đầu tiên Tư Hạo Lam đang quay. Tôi và mèo, không có biện pháp về nhà. Mùa đông, Kha ra âm khí dày đặc tổ chức lễ xem phim khổng lồ. Ở phòng chiếu phim, Kha Lâm phân phó Mai Khâm kéo màn hình lớn, đồng thời tắt hết đèn đi. Ba người đàn ông và Ma Tha ngồi chung một chỗ tối lửa tắt đèn chờ đợi bộ phim phát sóng. Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi vù vù. Buổi tối, gió trên núi đặc biệt to. Trong tiếng gió còn rất nhiều thanh âm không giải thích được. Xào xạc u u, loảng xoảng không cách nào phân biệt từ đâu phát ra, nghe vào tai đặc biệt đáng sợ. Dinh thự cổ kính giữa cơn gió rít gào, lúc này ánh sáng đều dập tắt bao phủ trong bóng đêm như ma quỷ. Không, không thể bật đèn sao? Triệu Kỳ co thành một đống, dè dặt ngước mắt. Trong phạm vi nhìn mơ hồ, loáng thoáng phân biệt được vóc người cao gầy của quản gia thiếu gia ngồi trên xe lăn cùng với robot mặc váy nữ hầu. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có màn hình trên đầu Martha liên tục nhấp nháy các loại ký hiệu. Xanh xanh đỏ đỏ luân phiên thay đổi, nhìn không hiểu ý gì, đặc biệt quỷ dị. May mà cậu biết Mai Thúc là người tốt khiến cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với căn nhà này, Mai Khâm quay đầu nói với Triệu Kỳ. Tiên sinh nói tắt đèn hiệu ứng sẽ tốt hơn. Trong lúc mọi người chờ đợi tập đầu tiên của Nghịch Lưu, cuối cùng đã xuất hiện trên màn hình. Martha thấy cảnh của Tư Hạo Lam kích động gọi. Chủ nhân, xùy, Kha Lâm giơ ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu đừng lên tiếng. Mấy người nghiêm túc xem TV. Mở đầu, Nghịch Lưu, chính là cảnh đối diễn của Tư Hạo Lam và Lý Tinh Hà. Quan hệ của hai người thoạt nhìn là đồng sự thân thiết nhưng thực ra mạch nước ngầm đang bắt đầu chảy, nháy mắt khiến trái tim người xem trở nên hồi hộp. Thật sự là Tư thiếu gia à, Mai Khâm ngơ ngác nhìn màn hình hỏi. Sao không giống ngày thường chút nào? Tư Hạo Lam cầm roi ngựa đội mũ lệch hung ác tàn nhẫn lại tà khí như một lưỡi đao sắc bén mà nguy hiểm khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Do hóa trang, nhìn thành thục ha, ấn tượng về đại thiếu gia Tư gia không được thương yêu luôn khắc sâu trong lòng Triệu Kỳ. Lúc này, trên TV Tư Hạo Lam thủ đoạn độc ác khí thế kinh người, hoàn toàn khiến cậu chấn động. Ánh mắt Kha Lâm nặng nề, hơi ngẩng đầu xem TV, trên mặt không có biểu tình gì cũng không nói lời nào. Tập đầu tiên, toàn bộ nhân vật chủ chốt ra sân, khai báo thế cục trước mắt đến rõ ràng, tiết tấu vô cùng nhanh, mâu thuẫn cũng nhanh chóng nổi lên. Phim hành động mật thám, nam nữ chính có rất nhiều thân phận, trà trộn với nhiều danh tính khác nhau. Nhân vật của Tư Hạo Lam cùng nam chính lên sân khấu, phần mở màn được tái hiện tàn nhẫn, cực kỳ hút mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều khán giả cũng đang xem bộ phim. Nghịch Lưu, này, bọn họ bị mạch truyện hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, máy tính xem không rời mắt. Đến khi hai tập ra mắt kết thúc, trên Internet lập tức bùng nổ. Hai tập đầu đã hấp dẫn như vậy, thật mong đến tập tiếp theo. Tôi ban đầu chỉ liếm nhan sắc của LTS, sau đó hoàn toàn bị tình tiết hút vào. Chế tác cực kỳ hoàn mỹ, diễn xuất của ai cũng tốt, xứng đáng là phim của ảnh đế, không giống đang xem trên TV, mà cứ như xem ở rạp chiếu bóng. Các nhà truyền thông theo dõi dữ liệu trong thời gian thực. Lúc Tư Hạo Lam tan tầm, trở về phòng mình, nằm trên giường lấy điện thoại mở bình luận. Đại đa số mọi người đều khen nội dung phim hay, ảnh đế rất xuất sắc, trong đó xen lẫn fan Hứa Nhạc Trúc, fan Nam Hai đang tự khen minh tinh nhà mình, cũng có người nhắc đến Tư Hạo Lam. Tất cả mọi người đều nói nhân vật phản diện này thật tà ác nha, phòng trường khó đối phó, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì, thật lo lắng cho Lý Tinh Hà. Tư Hạo Lam cực kỳ không vui, tại sao không ai khen y thịnh thế mỹ nhan. Đợi một lúc chuyện cũ năm xưa bị đưa lên, tin đồn từ hồi đoàn phim mới quay. Nghịch Lưu, bị Doanh Tiêu Hào tìm ra đăng lại một lần nữa. Nhưng lúc này mọi người cũng hiểu được đoán chừng đều là giả, coi như đọc truyện hài vây xem một lần. Thế nhưng bài sáng tỏ ra thế của Tư Hạo Lam bị người ta mua hot sất lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Chờ chút, đây là diễn viên đóng vai phản diện sao? Trong phim chỉ chú ý sự xấu xa của hắn, không ngờ ngoại hình đẹp mắt như vậy. Chứng tỏ kỹ năng diễn tốt nha, có tiền lại đẹp trai, diễn xuất hoàn hảo, sẵn sàng đóng vai phản diện. Tôi thành fan qua đường rồi. Dưới mỗi Weibo của Tư Hạo Lam vẫn có bóng dáng của chữ cái muội. Cô dốc hết sức lực chiếm lĩnh vị trí nhiệt bình, vì Tư Hạo Lam điên cuồng thả rắm cầu vồng. Ca ca của em, thực sự là quá anh tuấn. Diễn vai nào cũng thần khí vô địch, thổi bùng diễn xuất của ca ca. Đến nay trong lòng Tư Hạo Lam, chữ cái muội hoàn toàn trở thành một tiểu loli hàng ngày cầm đại loa kêu gọi đến khàn cả giọng. Có một fan cứng như vậy cũng rất vui vẻ. Dư luận trên Internet rất dễ bị dẫn dắt, Tư Hạo Lam cũng dần dần biết một ít chiêu trò, hiểu rõ tối nay có người thuê thủy quân tạo thế cho y, thế nhưng y không thể đoán là ai làm. Có thể là công ty hiện tại có tiền không tiếc mời truyền thông. Cũng có thể là chữ cái muội cô luôn chiếm top một nhiệt bình, không có tiền không thể làm được. Cũng có khả năng là Kha Lâm rất ít can thiệp vào sự nghiệp của y, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đúng chỗ quan trọng. Tỷ như lúc y ầm ĩ tin đồn, hắn liền đến thăm ban. Tỷ như lúc hợp đồng của y có vấn đề, hắn liền xuất hiện nhúng tay thành lập công ty. Chính Kha Lâm đã nói, chuyện gì hắn cũng biết, lần này cũng là hắn sao? Tư Hạo Lam nằm trên giường vừa nghĩ vậy liền phát hiện hộp thư của mình nổ tung. Tin nhắn từ những người không theo dõi đã bị tắt, người có khả năng oanh tạc hộp thư của y chỉ có một. Y mở hộp thư quả nhiên bị dấu chấm than của chữ cái muội đánh nổ màn hình. Ca ca, mim chuột chuỗi hét chói tai, anh diễn thực sự quá đỉnh, Diễn xuất so với ảnh đế gì gì kia còn tốt hơn gấp bội. Anh thực sự quá đẹp trai. Khóc một dòng sông, ca ca sao anh lại đẹp trai như vậy, hu hu hu. Chân tình thực cảm của chữ cái muội cách màn hình truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hạo Lam không khỏi có chút đắc ý, rất muốn xoa đầu tiểu loli này, nói. Tất nhiên, ca ca em đẹp trai nhất thiên hạ, hơn nữa bản lĩnh lớn, theo ta lăn lộn không sai. Nhận được hồi âm của Tư Hạo Lam, chứ cái muội cảm động vô cùng. Hu hu hu, ca ca em mãi mãi yêu anh. Moa moa, ngừng vài giây, cô lập tức gửi thêm tin nhắn thứ hai. Ca ca, anh có thể moa em một cái được không? Tư Hạo Lam không hề nghĩ ngợi, gõ chữ gửi đi. Moa, hu hu hu, ca ca, cả đời này em không muốn lau miệng, quá khoa trương rồi. Hôm nay chữ cái muội rõ ràng kích động đến nỗi mất khống chế. Đây là tình yêu cuồng nhiệt của fan dành cho idol sao? Từ Hạo Lam còn băn khoăn chuyện khác, không tám chuyện với chữ cái muội nữa mà gọi một cuộc điện thoại. Nhạc chuông tiêu chuẩn vang lên 3 tiếng, cuộc gọi được tiếp nhận. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói lười biếng vang lên hỏi Từ Hạo Lam gọi điện có chuyện gì. Từ Hạo Lam không cách nào che giấu được sự đắc ý của mình, nói. Hôm nay ngươi xem phim ta đóng chưa? Có phải ta rất quyến rũ không? Nửa đêm ngươi gọi điện đến chỉ để nói cái này. Kha Lâm dùng giọng điệu châm chọc hỏi. Không biết vì sao cho dù trang bức thành công trước mặt thiên hạ y vẫn muốn nghe được lời khen từ miệng Kha Lâm. Nếu ngươi chưa thấy vậy mau lên mạng xem. Ngoại hình của ta uy phong lẫm liệt không được phép bỏ qua. Rõ ràng đóng vai phản diện có chỗ nào uy phong. Kha Lâm tiếp tục châm chọc y, sau đó dùng giọng điệu vân đạm phong kinh nói. Xem rồi, cũng không tệ lắm, Từ Hạo Lam hừ một tiếng ngập tràn ngạo mạn, lão tử đệ nhất thiên hạ. Lát sau, Kha Lâm bổ sung một câu, cố lên nhé, dù không mặt đối mặt Từ Hạo Lam vẫn có thể tưởng tượng đôi môi mỏng không có huyết sắc nhẹ nhàng chậm rãi nói ra mấy từ này như thế nào. Từ Hạo Lam cảm thấy mình cũng thật kỳ quái, rõ ràng khen ngợi trên internet ùn ùn kéo đến, nhưng không cái nào khiến y hưởng thụ bằng ba từ lạnh như băng kia. Với việc tiếp tục phát sóng. Nghịch lưu thảo luận trên mạng ngày càng nhiều, đương nhiên không có khả năng chỉ toàn khen ngợi. NT bắt đầu toàn quân ra trận, nói bộ phim này xem mệt chết, Lý Tinh Hà quen đóng phim điện ảnh không hợp với màn ảnh nhỏ, còn nói nhân vật phản diện của Tư Hạo Lam chọn diễn viên quá trẻ, không chấn áp được sân khấu, các thứ. Thế nhưng trong mắt các nhà tư sản và đài truyền hình rating ổn định leo lên mới là quan trọng nhất. Chỉ số fan của Tư Hạo Lam liên tục tăng cao. Văn hóa phong tranh vì y thành lập phòng làm việc độc lập có nhân viên chuyên môn quản lý nghiệp vụ phía người hâm mộ. Thật kỳ lạ, đại fan này không muốn cho phương thức liên lạc sao? Lúc Từ Hạo Lam ở công ty nghe đồng nghiệp nói chữ cái muội không muốn tham gia fandom. Tùy cô ấy thôi, Từ Hạo Lam nghĩ không có vấn đề gì cũng có người cảm thấy truy tinh một mình tự do tự tại. Phân cảnh của Từ Hạo Lam trong Tôi và Mèo, chính thức đóng máy, hiện tại biểu hiện xuất sắc của y trong Nghịch lưu, cho đoàn phim, Tôi và Mèo, lòng tin đến khi bộ phim thần tượng của bọn họ công bố trên các trang web video cũng có thể hưởng chút ánh sáng của Nghịch lưu, thời điểm, Nghịch lưu, được đài truyền hình mua từng ký kết nhiệm vụ tuyên truyền. Trong thời gian chiếu phim, đoàn phim muốn tham gia các chương trình phỏng vấn diễn ra trong một tháng phát sóng. Nghịch lưu, Từ Hạo Lam như ngựa không dừng vó chạy đến đài truyền hình ở thành phố khác ghi chương trình. Tất cả các diễn viên chính đều phải góp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài tháng, đây là lần thứ hai nhân viên đoàn phim tụ họp. Mọi người đều rất bận, nhiều người chạy thẳng đến đài truyền hình tạm thời cầm kịch bản. Phía sau đài, trong lúc chờ mọi người Tư Hạo Lam cùng đạo diễn và Hứa Nhạc Trúc hàn huyên một hồi. Theo thường lệ, mãi đến lúc ghi hình ảnh đế bận rộn mới khoan thai xuất hiện. Lý Tinh Hà bị mọi người vây quanh đi đến hậu trường. Tư Hạo Lam cảm thấy hắn đặt sai tên rồi. Hắn không nên gọi là Tinh Tinh, phải gọi là Nguyệt Lượng, chúng tinh cùng Nguyệt. Mới đúng, chúng tinh cùng Nguyệt các ngôi sao xoay quanh mặt trăng, phép ẩn dụ chỉ một người được mọi người vây quanh. Từ Hạo Lam không nghĩ nhiều, nhưng lúc đi qua y, Lý Tinh Hà liên tục nhìn y chăm chăm. Đợi ghi hình xong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trước khi bước vào trường quay, Lý Tinh Hà đứng bên cạnh Từ Hạo Lam nhỏ giọng nói, cách chương.